Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, Lý Khánh cùng Phạm Lý Cầu đề cử phiếu. Chạy băng băng ở trên đường nhỏ, bụi đất bay múa, bắn thức dậy bọt nước phun ở nàng giày, quần áo thượng, lại không thể làm đại ly động dung nửa phần, hiện tại. Nàng thực không thích ứng trong lòng đến nay cổ xúc động, rất sớm trước kia. Nàng liền biết sinh mệnh luân hồi, vận mệnh chú định đều có định số. Nhưng là người với người chi gian tương ngộ, rất nhiều thời điểm đều là một loại duyên. Nàng cùng cha mẹ có sinh dưỡng chi duyên, nhưng là chung quy duyên diệt. Nàng cùng August có thù hận nhân quả chi duyên, mà rất nhiều người cùng nàng có duyên tương ngộ người. Đối nàng chỉ có một đánh giá, lương bạc, lạnh nhạt, vô tình sao? Nàng chỉ nghĩ lẩn tránh một ít khả năng đã chịu thương tổn. Bởi vì quá mức sợ hãi mất đi, trăm năm thời gian. Làm nàng thói quen tử vong. Bởi vì những người đó, không phải địch nhân, chính là người xa lạ. Nàng đã không thèm để ý, nếu không thèm để ý, liền sẽ không bị thương tổn. Nếu không có hy vọng, liền sẽ không tuyệt vọng. Một cái thợ săn sẽ bởi vì con mồi chết mà khổ sở sao? Sẽ không, nhưng là đi vào thế giới này lúc sau nàng tựa hồ thay đổi, ngay từ đầu là bởi vì Diệp Nhiễm Thu mà làm bộ không lạnh nhạt, sau lại đó là thói quen, cỡ nào đáng sợ chữ, Lâm Bất Phàm đã từng nói qua nàng không thích hợp đãi ở ẩn giật thôn. Này đây vì nàng không thể chịu đựng được bình thường, lại không biết nàng là khó có thể chịu đựng. Bọn họ thiện lương. Thuần phác ma quỷ sở dĩ khó cùng thiên sứ làm bạn, chỉ là bởi vì tự ti cùng ghen ghét. Đại ly nắm chặt dây cương, nàng nhất quý trọng như cũ là nàng chính mình tánh mạng. Hiện tại xúc động cũng chỉ cho là một lần xúc động đi. Chiều Dương Sơn, mấy điều quan đạo đều chạy băng băng tuấn mã, hay là ở trong rừng xuyên qua đến hắc ảnh, bụi đất cuồn cuộn, chiều sơn hạ chạy đi. Mà giờ phút này Triều Dương Sơn dưới chân đám người Hy Nhương, tuy rằng các thôn xóm một mảnh huyết nhục hỗn độn, như cũ có không ít lưng đeo đao kiếm đến tu luyện giả ở trong đó xuyên qua. Có chút vừa đến, có chút đã lên núi, có chút đang ở tụ tập thành một đám đội ngũ, chiêu binh mãi mã, trong đó, ẩn giật thôn cửa thôn, liền tấp nập hợp lại tụ không ít người, bởi vì nơi này là lên núi lối tắt chi nhất ai. Huynh đài, cùng chúng ta cùng nhau đi. Ba cái tiên thiên sáu tầng, lên núi xuống núi, bảo ngươi không bị thương. Thí, mặt trên có luyện khí kỳ đến linh thú đâu. Không bị thương, là trực tiếp quải rớt đi. Lan ngươi nha, chính ngươi còn không phải tiên thiên. Có bản lĩnh chính ngươi tìm cái luyện khí kỳ đến đội ngũ, nhìn xem nhân gia có thể hay không nhìn thượng ngươi. Ầm ĩ bên trong, cũng có chút người kinh ngạc đến nhìn ẩn giật thôn nội cảnh tượng đen như mực một mảnh. Khắp nơi đốt cháy tàn hại. Tuy rằng bị mưa to tầm tã quá, nhưng là chóp mũi vẫn là có nồng đậm đến đốt mùi khét. Những người này, có hai người cực kỳ dẫn nhân chú mục, Lý gia đến Lý Thường Thanh, Phạm gia Phạm Tiêu. Lý gia người cùng Phạm gia người, ở Lạc Tinh thành địa vực mọi người đều biết. Này hai người vây tụ nơi này, tự nhiên là dẫn tới mọi người ghé mắt, không ít người đều không tự chủ được đến áp xuống tiếng ồn. Ào, Lý Thường Thanh một thân quần áo trắng, trung niên bộ dáng, mặt mày nho nhã, rất có văn nhân nhã khách phong tình. Đối với trước mắt vết thương, Lý Thường Thanh đôi tay phụ ở sau người, nhíu mày thở dài nói, trời giáng đại họa, sinh linh đồ thán, kiểu gì chi ai trách trời thương dân. Từ bi tâm địa giống nhau, không ít người đều nghe vậy vì này động dung. Thế hệ trước càng là nối gót đáp, Lý gia chủ nhân tâm a. Chỉ là thiên họa khó dò, ta chờ đương trừng gian trừ ác, vì này đó chết đi bình dân báo thù, nói rất đúng. Ta chờ đương tận lực, mọi người vây quanh làm Lý Thường Thanh đến sắc mặt hơi hơi thư hoãn. Ông quyền nói, người chết đã rồi, các vị đều là nghĩa sĩ, lần này hung hiểm, mong rằng bảo trọng, chúng ta Lý gia nguyện gương cho binh sĩ, lấy liên hợp đại gia cộng đồng trừ linh thú, bảo một phương bình an. Lời này làm mọi người rất là hưởng thụ. Tuy rằng lòng mang khác nhau, nhưng là mặt ngoài đều là làm ra 10 phần tư thái. Trong lúc nhất thời, Lý gia liền lung lạc đống lớn nhân mã ở loại địa phương này. Ôm thành một đoàn so với đơn thương độc mã sinh tồn suất lớn hơn nữa. Muộn thanh phát đại tài, cũng đến có bảo mệnh tư bản a, cách đó không xa. Phạm gia người rất là khinh thường, đều cho rằng Lý Thường Thanh quá dối trá, mà Phạm Tiêu chỉ là một bĩu môi, sắc mặt không có gì biến hóa, quay đầu nhìn về phía Triều Dương Sơn, bỗng nhiên nhíu mày, tuy rằng chân núi linh thú đều bị rửa sạch hết, nhưng là xa xa không kịp những cái đó mây tụ mà đến linh thú đàn. Như vậy, đại bộ phận linh thú đều ở trên núi. Nếu là như thế, chính là bọn họ luyện khí kỳ tu sĩ cũng đến ước lượng hạ thân bản. Đang lúc hắn như vậy nghĩ thời điểm, bỗng nhiên lỗ tai vừa động, nơi nào tới chấn động thanh, còn có cây cối đoạn tiệt thanh âm, không tốt, là linh thú xuống núi. Phạm Tiêu trong miệng kêu, một bên xoay người mặt hướng núi rừng, thủ đoạn run lên, tay áo giương lên, bàn tay đã là khấu ở bên hông trên chuôi kiếm, mà Phạm gia người kinh hãi dưới, cũng đều nhịp đồng thời lấy ra vũ khí, đề phòng đến nhìn núi rừng. Còn lại người tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng hưng phấn, linh thú xuống núi, đây là chuyện tốt a, tổng so với bọn hắn lên núi an toàn rất nhiều. Nếu là nguy cấp, nơi này là bình nguyên, hảo chạy một ít. Hoài như vậy đến tâm tư, mọi người ngược lại không vội, chỉ là sau một lúc lâu hô hấp, mọi người sắc mặt thay đổi, bởi vì kia linh thú đến hướng tập nện bước, giống như động đất, dưới chân đến thổ địa đều phát ra nặng nề chấn động. Thị lực có thể đạt được dưới, eo trên bụng đến cây rừng đều từng mảnh sập, có chút đùi người mềm, linh thú thật nhiều, dầm, rốt cuộc, một con hắc ảnh vụt ra sơn đạo khẩu, tàn ảnh chợt lóe, bồn máu mồm to một trương, xé kéo, một người thân thể phân liệt hai nửa, mà tùy theo, vèo, vèo, hắc ảnh liên tiếp vụt ra, dầm, dầm, từng viên cây cối ngã xuống, linh thú đàn, rốt cuộc xuất hiện, đôi mắt đảo qua, phía trước nhất liền có 50 nhiều chỉ linh thú, rồi sau đó, còn có linh thú còn ở hướng dưới chân núi chạy, sát. Mọi người liên tiếp dùng ra công kích, chiều này đó linh thú công tới. Luyện khí tu sĩ có hai cái, đại biên độ cắt giảm mọi người áp lực, hơn nữa hai đại gia tộc có không ít tiên thiên, mới giảm bớt áp lực, chỉ là giết chóc cảnh tượng vẫn là cực kỳ thảm thiết. Mà lúc đó, có hai con ngựa chính hướng bên này liều mạng chạy tới. Cái kia vui mừng a, lập tức Lý Khánh cùng Phạm Lý trên mặt nhộn nhạo tự do mỉm cười, càng có tiêu sái lang bạt giang hồ đến vui sướng, ha. Ta liền nói vẫn là bên ngoài sảng đi. Ngươi sảng, nhưng là ngươi đến mã khó chịu. Nhìn hắn một bộ bị 100 thất ngựa mẹ trà đạp quá đến bộ dáng, Lý Khánh đối Phạm Lý châm chọc tập mãi thành thói quen. Hoặc là nói càng ngày càng tăng mỡ cũng phân phối một đại bộ phận đến ra mặt thượng. Bởi vậy, có thể kháng các loại đả kích. Đang lúc hai người đàm tiếu thời điểm, bọn họ mã chạy đến ly ẩn giật thôn chỉ có 500 mễ khoảng cách, liền thấy được phía trước đến chém giết cảnh tượng, còn có kia từng con uy mãnh vô cùng linh thú. Ta phải má ơi, Lý Khánh mập mạp đến thân thể thiếu chút nữa từ trên ngựa ngã xuống dưới, bất quá thân thể lay động bên trong dây cương lôi kéo, kia thở hổn hển hắc mã như là bị điếu trụ cổ, trợn trắng mắt trong miệng có bọt mép phun ra, phanh. Mã ngã xuống, Lý Khánh cũng ngã xuống mã. Phạm Lý kinh ngạc bên trong, khóe mắt nhìn đến ba con băng tuyết lang hướng bọn họ chạy tới. Ta thao, chúng ta là mua nước tương giải, đừng tìm chúng ta, mập mạp, lên ngựa. Lý Khánh sợ tới mức chân mềm, bất quá vẫn là chiều Phạm Lý vươn tay. Phạm Lý thuật cưỡi ngựa lợi hại, lập tức lôi kéo dây cương, thân thể một bên hạ cong, bắt lấy Lý Khánh cánh tay, hung hăng lôi kéo. Nào biết, cánh tay một trận đau nhức, cắt sát một tiếng, ni ma, chật khớp. Mà kia mã sợ hãi ba con băng tuyết lang, xuất phát từ bản năng, liền cuồng táo đến hướng phía trước chạy tới. Này đây, ngọa táo, Mập mạp ngươi nha, rốt cuộc nhiều ít cân? Dầm, Phạm Lý cả người phản bị kéo xuống mã. Lý Khánh quính lên, đi phía trước một vượt. Một cái công chúa ôm tiếp được Phạm Lý, mà vừa chuyển đầu. Ba con băng tiết lang đã tới rồi trước người, PS. Cảm tạ Julia nhã túi thơm. Nhưng là bức thiết yêu cầu cất chứa. Đề cử cùng điểm đánh cầu hỗ trợ. Không có đề cử. Sách này thành tích thật sự rất kém cỏi. Thân nhóm. Hết chương.